Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460 khắp cả người tuyệt vọng. Miuo từ San Siro mang đi thắng lợi cùng 3 phân, lưu cho AC Milan ngoại trừ thất bại thống khổ, còn có một số hỗn loạn. Serie A bảo vệ vương miện quán quân tại giải đấu mà biểu hiện không vừa ý người, không đạt được fan hâm mộ chờ mong. Champions League muốn lên cấp chỉ có thể chờ mong kỳ tích xảy ra. Ngoại trừ Zaccheroni thân hãm tín nhiệm nguy cơ bên trong, Galliani làm việc hiệu quả cũng bị nghi vấn. Andrej là đắc chí vừa lòng rời đi San Siro. Ở chỗ này, đặc biệt là sau trận đấu, hắn hưởng thụ người thành công nên được ca ngợi. Đặc biệt là khiến cái này lúc trước chế giễu nói móc hắn, dèm pha cùng châm chọc hắn Italy truyền thông cúi xuống cao ngạo đầu. Hắn có lý do gì không cao hứng đâu. Rất sớm trước kia Italy truyền thông ngay tại chế giễu Miuo bối cảnh cùng lịch sử nội tình. Dù là 2 năm trước đánh bại Juventus lên cấp, bọn hắn cũng cho rằng là Miuo tốt số. Mà cho tới bây giờ, có ai sẽ đứng ra chế giễu hoặc dèm pha Miuo? Người kia không phải choáng váng chính là điên rồi. Sẽ chỉ làm chính mình biến thành thằng hề. Andrej một mình lưu tại Milano. Quyền cự Moriarty mời. Đối phương khẳng định vẫn là muốn theo tự mình làm sinh ý mua cầu thủ. Mùa hè Moriarty vừa hoàn thành một bút sáng tạo kỷ lục chuyển nhượng. Vì Inter Milan mang đến Vieri. Mùa giải mới bắt đầu sau hết thảy cũng tại hướng về mộng tưởng bên trong như thế quỹ tích đang phát triển, 5 vị trí đầu vòng, Inter Milan 4 thắng 1 bình, bá khí vô song, thế nhưng là gần 4 vòng, cũng liền là thắng gần nhất, Inter Milan 4 trận chiến 3 bại vẻn vẹn 1 bình, Moriarty còn ngồi được vững, thua Milan Derby là lòng người vấn đề, thế nhưng là 2 trận chiến thua Bologna cùng bảo đảm cấp đội bóng Venice, hắn có thể không nóng nảy sao được. Andrej cùng hắn tư giao rất tốt là một chuyện, nhưng cầu thủ giao dịch cho đến tận này còn không có làm thành qua một lần. Hiện tại Miuo cũng không định bán cầu thủ, vì phòng ngừa xấu hổ, Andrej dứt khoát cự tuyệt Moriarty. Tại Milano chờ đợi một đêm, ngày thứ 2 sáng sớm liền cùng Rowling mẹ con đi Italy cái khác thành thị du ngoạn. Thật vui vẻ vượt qua một ngày này, nhàn nhã buông lỏng một ngày sau đó. Andrej trở lại câu lạc bộ lần nữa tiến vào làm việc. Thứ 6 sáng sớm khi hắn đi vào văn phòng sau, íp gõ gõ cửa đi đến, đem một đống báo chí đặt ở trên bàn của hắn. Đây là cái gì? Ách, ta cho rằng ngươi có tất muốn xem thử xem. Italy bên kia hôm nay tin tức. Ha ha ha, ta cũng không phải tiểu hài. Ngươi cầm người Ý đối ta ca ngợi đến hống ta sao? Andrej nửa đùa nửa thật nói rằng, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút đắc ý, có thể làm cho Italy truyền thông ca ngợi một cái nước Anh huấn luyện viên chính. Đây là ai đều cũng có thể làm đến sao? Người A, đắc ý có thể, ngàn vạn đừng quên hình. Andrej cầm tờ báo lên sau, íp cười như không cười nhìn chăm chú hắn biểu lộ, chỉ gặp Andrej tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, chậm rãi biến thành phẫn nộ. Hắn xem hết một phần lại nhìn xuống một phần. Íp đột nhiên nói rằng, ca ngợi ngươi những cái kia tin tức là tại ngày hôm qua Italy trên báo chí. Cần ta lấy ra hống ngươi sao? Đám này kỹ nữ. Andrej đem báo chí ngã tại trên bàn, bắt đầu điều chỉnh tâm tính. Người Ý coi như tán thưởng hắn, vậy cũng có cái độ. Ngày hôm qua, ca ngợi qua, cũng liền hành quân lặng lẽ. Bọn hắn ăn no căng rồi mỗi ngày ca ngợi Andrej. Hôm nay, chính đề tới rồi. Cơ hồ tất cả Italy truyền thông đều tại tuyên dương một cái quan điểm. Pirlo, Gattuso, Zambrotta, Materazzi những này Italy cầu thủ. Vì cái gì không trở về Italy đến hiệu lực đâu? Đây không phải dấu chấm hỏi. Cho nên không phải một vấn đề. Dấu chấm than dụng ý chính là đang nhắc nhở tất cả Italy đội bóng. Đặc biệt có tiền có danh tiếng Italy cường đội. Là thời điểm đem Italy hài tử mang về tổ quốc rồi. Tựa như Capdevila, Helguera những cái kia Tây Ban Nha cầu thủ vinh quy quê cũ đồng dạng. Nghe bắt đầu có chút đánh rồi tình cảm bài ý tứ. Andrick mắng bọn hắn là biểu tử cũng là có nguyên nhân. Nếu thật là nghĩ đến đem Italy hài tử mang về tổ quốc. Vì cái gì không có ba giai danh tự. Hắn lại không giống De Rossi như thế uốn tại đội thanh niên. Khẳng định là hôm trước tranh tài bên trong ba giai biểu hiện để cho người ta không cách nào tin. Phục chứ sao? Trên bản chất chính là đào chân tướng. Andrick minh bạch rồi. Italy truyền thông ca ngợi hắn là vỏ bọc đường pháo đạn. Sau lưng hận không thể Miuo khoảng cách sụp đổ. Nếu quả thật có Italy đội bóng có thể thuyết phục những này tại Miuo đánh ra danh khí Italy cầu. Thủ trở về Serie A. Miuo mặc dù sẽ không sụp đổ. Nhưng nguyên khí đại thương là tất nhiên. Cái này loại truyền thông chế tạo thế công khẳng định sẽ có nhất định hiệu quả. Thí dụ như bọn hắn tại liệt kê trọng điểm. Serie A là hiện nay đệ nhất thế giới giải đấu. Tại Serie A nhà giàu hiệu lực vinh quang. Italy cầu thủ trở lại Serie A. Tại bản thổ chịu đến fan hâm mộ duy trì độ. Sinh hoạt phương diện tiện lợi. Nhất là có thể dùng tiếng Italy cùng chung quanh tất cả mọi người nói thoải mái giao lưu. Mà không phải mình sứt sẹo tiếng Anh chiêu gửi ngạo mạn người Anh vụng trộm chế giễu. Đủ loại chỗ tốt mặc dù chỉ là một phương diện, nhưng truyền thông chế tạo thế công. Vậy khẳng định chính là chỉ tuyên dương lợi tốt nhân tố. Nước Anh truyền thông mặc dù khi thì hạ lưu vô sỉ không có đường biên ngang. Nhưng ở thời kỳ này, đối ngoại tịch cầu thủ, đặc biệt là từ chủ lưu cường quốc tới cầu thủ 10 phần tha thứ cùng tôn trọng. Zola bị nâng vì bán thần. Ginola một mực chính là minh tinh. Cái này loại truyền thông đãi ngộ bọn hắn tại tổ quốc của mình đều chưa hẳn có thể được đến. Đây cũng là lần lượt có càng nhiều cao cấp ngoại viện đổ bộ Premier League một trong những nguyên. Nhân, chỉ khi nào loại ưu thế này bị tiêu trừ hoặc rút ngắn. Thế tất sẽ để cho cầu thủ tự thân thủ vững quyết tâm bắt đầu hạ xuống. Cứng rắn muốn nói Andrick phi thường để ý cầu thủ nói có thể hay không rời đi. Tuyệt không có khả năng. Dù là Pirlo ngày mai liền đệ trình rời khỏi đơn vị xin. Andrick lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nếu như một gian câu lạc bộ vận mệnh chỉ có thể dựa vào mấy tên cầu thủ đến gắn bó. Như vậy căn này câu lạc bộ mạch sống liền dị thường yếu ớt. Coi như, ngày mai Andrick biến mất. Tim một tất cả cầu thủ cũng biến mất. Miuo liền sẽ đột nhiên chết mất sao? Sẽ không. Những năm này thành tựu. Tăng thêm câu lạc bộ tích lũy tài lực, sẽ để cho Miuo chỉ ít có thể ổn định bảo trì tại Premier League một đường câu lạc bộ cấp độ trên. Câu lạc bộ có thể thuê có trình độ huấn luyện viên. Mời chào có nhất định danh khí thực lực cầu thủ, tiếp tục hướng phía trước tiến, nhưng có thể hay không lại sáng tạo lúc trước huy hoàng. Hoặc là lấy được so lúc trước càng chói mắt thành tựu. Khả năng này họ liền phi thường thấp. Coi như những này Italy cầu thủ ngày mai rời khỏi đơn vị. Andrick đơn giản là lại tốn thời gian một lần nữa bồi dưỡng sao sao người mà thôi. Nhưng đây không phải chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất. Cái gì là vương triều? Đánh xuống một mảnh giang sơn. Không ngừng mà khai cương khoách thổ. Vững chắc vương quyền. Tiếp tục thống trị một thời đại. Đây mới là vương triều. Nếu như ngày hôm qua thành lập đế quốc. Ngày mai liền sụp đổ. Đây coi là cái giám vương triều. Đối với Miuo cùng Andrick tự thân tới nói. Tranh đấu giành thiên hạ giai đoạn đã qua. Lại một lần. Andrick tự tin cũng còn có thể làm được. Đơn giản là 3 năm 5 năm thời gian. Nhưng hắn không muốn lại tới. Hắn hy vọng liền từ giờ trở đi. Mở vương triều huy hoàng lịch sử. Ít nhìn thấy Andrick trầm mặc. Biểu lộ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Không có lại nói cái gì liền quay người rời đi. Nàng chỉ là muốn đem những tin tức này truyền lại cho Andrick. Andrick tại đi sân huấn luyện cho lúc trước Andrew gọi điện thoại. Trùng hợp, những này Italy cầu thủ người đại diện đều là Andrew. Andrew từ 2 năm trước bắt đầu vẫn là giới túc cầu Âu Châu chuyển nhượng trên thị trường Hồng Nhân. Khác câu lạc bộ coi như không cách nào cùng Miuo làm giao dịch. Nhưng cùng Andrew tạo mối quan hệ là bình thường quan hệ xã hội làm việc. Mà Andrew công ty cũng đã tại nước Anh thành lập rồi khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc. Premier League, League One, giải hạng tư Anh sao sao giải đấu dưới cờ chỗ ký cầu thủ vượt qua 100 người. Tại quốc gia khác giải đấu bên trong mặc dù nhân số không có nhiều như vậy, nhưng tổng số cộng lại cũng vượt qua 200 tên cầu thủ. Hiện tại bóng đá tin tức hoặc đưa tin bên trong nâng lên Andrew cũng sẽ ở phía trước thêm một cái xưng hào. Đại ngạc, điện thoại bên trong truyền đến thanh âm uể oải. Đoán chừng Andrew vừa rời giường. À, ta đã nghe nói. Trên thực tế những này năm Italy mấy nhà có thực lực đội bóng một mực đang bóng tối bên trong liên. Hệ ta, bọn hắn muốn nhất là nét. Pirlo đều xếp tại đằng sau. Hôm nay tin tức chẳng qua là Italy truyền thông đem giấy cửa sổ xuyên phá rồi mà thôi. Đem một cái ngầm hiểu lẫn nhau bí mật trở nên công khai. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là ngươi không cần lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Khó nói ngươi không lo lắng Pirlo bọn hắn rời đi sao? Ha ha, ta tại sao phải lo lắng? Shevchenko rời đi thời điểm ngươi gặp qua ta bộc lộ ra dù là một giây yêu thương biểu lộ sao? Trezeguet rời đi thời điểm. Helguera, chấm ngoặc kép, ta hiểu ý tứ của ngươi. Tốt à, vậy ngươi gọi điện thoại tới là? Ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta chuyển cáo một câu. Nếu như tương lai một đoạn thời khắc có người muốn rời đi, ngươi nói cho hắn biết. Nghề nghiệp kiếp sống không có làm lại cơ hội. Bỏ qua huy hoàng liền sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ. Là ngươi lấy danh nghĩa chuyển đạt. Đúng, là danh nghĩa của ta. Ta không muốn đối với mỗi cái muốn rời khỏi cầu thủ lặp lại nói những này. Một lần lại một lần. Ta chán ghét, có thể cho bọn hắn. Ta đều cho, không cho được. Bọn hắn muốn đi, ta cũng chưa từng có ngăn cản qua ai. Cứ như vậy, gặp lại. Andrew giờ phút này cũng không tại London. Hắn năm ngoái tại Edinburgh mua một chỗ cổ bảo biệt thự. Hiện tại liền mặc đồ ngủ đứng tại trên ban công. Trong phòng ngủ lớn sao sao. Hai tên trần lưng nữ lang còn tại ngủ say bên trong. Tại trước mắt hắn là tú lệ điền viên phong cảnh. Hắn bỗng nhiên hướng phía bầu trời hò hét nói. Andre, cỏ, ngươi còn có thể để cho ta càng thêm kiêu ngạo sao? Huynh đệ của ta, hô qua về sau hắn liền nhắm mắt lại cười ha ha bắt đầu. Những này năm hắn kiến thức qua vô số ở trước mặt hắn khúm núm nhân vật. Những cái kia khao khát ưu tú cầu thủ người quản lý không được không đối hắn ăn nói khép nép. Nhất là tại đàm phán bên trong nhiều lần nhượng bộ, gặp qua mềm yếu, gặp qua cường ngạnh, duy chỉ có Andrick để hắn nhìn không thấu lại kính nể không thôi. Đệ đệ của hắn. Những này năm diễn dịch ra thoải mái 10 phần khác loại. Ưu tú cầu thủ như thế nào? Bị nâng vì siêu sao thì sao? Có ngươi, chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt. Không có ngươi, ta vẫn như cũ tiêu dao. Đã không áp bách ngươi dẫn phát mâu thuẫn. Cũng không muốn nhờ ngươi cầm ra giả tạo trung thành. Hợp tác tụ, không hợp thì phân. Ai cũng chớ miễn cưỡng ai. Nhưng thành công của ta sẽ không thay đổi. Ta huy hoàng vẫn còn tiếp tục. Lúc có một ngày về trước kia lúc, phải chăng có người sẽ hối hận, sẽ tiếc nuối, sẽ hy vọng đảo ngược thời gian lại một lần. Dù sao, ta sẽ không. Andrej nói chuyện điện thoại xong về sau liền đem chuyện này ném sau ót. Hắn dù sao không cách nào làm cho Italy truyền thông đều ngậm miệng lại đừng có lại sao sao hắn cầu thủ. Còn lại phía dưới, là cầu thủ lựa chọn của mình. Cứ việc trong tuần đánh một trận Champions League, đặc biệt là trước trận tiến công cầu thủ có hai tên đánh rồi đầy 90 phút đồng hồ. Nhưng Andrej tại tuần cuối giải đấu vẫn là điều động rồi toàn chủ lực xuất chiến. Bởi vì trận này giải đấu qua đi, lại sẽ tiến vào một đoạn thời gian FIFA tranh tài viết. Không ít đội tuyển quốc gia đều là đánh rồi trận đấu giao hữu. Đi đội tuyển quốc gia cầu thủ có thể vừa làm nghỉ ngơi. Chỉ có số ít châu Âu đội tuyển quốc gia là muốn đánh rồi Euro thi dự tuyển kèm theo đấu vòng loại. Premier League thứ 15 vòng. Millwall tại sân bóng The Den 5, một kích bại tới chơi Sheffield Wednesday. Hào lấy mùa giải mới giải đấu 15 thắng liên tiếp. Đồng thời vượt trận đấu mùa giải 19 thắng liên tiếp giải đấu ghi chép cũng đổi mới rồi câu lạc bộ. Lịch sử ghi chép, cái khác đối thủ cạnh tranh, MU cùng Arsenal đều thắng trận banh. Leeds United thứ 13 vòng tao ngộ huyết tẩy, trên một vòng sân khách không ngoài sở liệu bại bởi Thăng Hạng. Nhưng bọn hắn vận khí tốt, một vòng này lần nữa tao ngộ Thăng Hạng. O'Ely chỉ ít tại thi đấu trình trên điều kiện rộng rãi. Tại sân nhà khó khăn thắng trận rừng sụt, Chelsea thì kế 4 liên tiếp bại sau. Lượt này tại Goodison Park bức hòa Everton. Giải đấu 5 vòng không thắng. Premier League rất yên tĩnh. Không có bất luận cái gì chủ soái muốn đàm luận Millwall. Cho dù là Ferguson cùng Wenger, đều không muốn đề cập đội bóng này. Bọn hắn minh bạch, chỉ cần nhắc lên Millwall, chẳng những không cách nào ảnh hưởng Millwall, hơn nữa còn sẽ để cho bọn hắn chính mình đội bóng trở nên áp lực to lớn. Bảng điểm số trên cái kia kinh khủng chênh lệch, chính là một tòa vô hình núi lớn, để sau lưng đuổi theo người khắp cả người tuyệt vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.